Chương 3361, Người Nhân Bản, 76. Cùng Đường Quả đi dạo phố thời điểm, Đường Chu phát hiện, mặc dù nàng cuối cùng mua là liên quan tới ngọc thạch, hoa cỏ loại hình trang sức. Thế nhưng là nàng con mắt, từ đầu đến cuối sẽ tại những cái kia lóe sáng sáng kim cương phía trên dừng lại thật lâu. Khả năng chính nàng đều không có phát hiện, khi nhìn đến kim cương thời điểm, nàng con mắt rất sáng rất sáng. Cái này khiến Đường Chu nhớ tới một sự kiện. Đã từng mang vị kia người nhân bản đi ra chơi, đối phương nhìn kim cương bộ dáng, cũng là dạng này. Thậm chí, vì đền bù nàng, hắn còn cho hắn mua không ít kim cương loại hình trang sức. Về sau nàng bị người mang đi, những cái kia trang sức liền lưu tại trong biệt thự, hẳn là bị Âu Dương Tây Hiển để cho người xử lý. Liên quan tới hoa cỏ, ngọc thạch, cái kia người nhân bản là không thích. Hắn tỉ tỉ lúc trước không thích phơi nắng, hơi có chút phơi, liền sẽ cảm giác được không thoải mái. Nhưng bây giờ tỷ tỷ, ngược lại là rất hưởng thụ tắm rửa dưới ánh mặt trời cảm giác. Tỷ tỷ lúc trước mặc dù sẽ cùng hắn đi ra ngoài dạo phố, ăn quà vặt, mua đồ, nhưng nàng tuyệt đối không phải đặc biệt ưa thích dạo phố một cái kia loại hình, QNZ không thích du ngoạn, leo núi loại hình hoạt động. Tỷ tỷ lúc trước thích nhất, còn là yên lặng bưng lấy một ly thư nhìn, lại uống một ly ngọt ngào đồ uống, đặc biệt không thích một điểm mang vị chua đồ vật. Hiện tại tỷ tỷ, ưa thích dạo phố. Một đi dạo quả vặt đường phố liền không dừng được. Ưa thích mua những cái kia đồ chơi nhỏ, dù cho không có trực tiếp mua, thế nhưng là hắn có khả năng cảm giác được, nàng với bên ngoài tất cả đồ vật, đều tràn đầy thích cùng hiếu kỳ. Hiện tại tỷ tỷ, giống như thật lâu không nhìn thấy, nàng sẽ bưng lấy một quyển sách, ngồi tại bên cửa sổ bên trên, nghe lấy nhạc nhẹ, lại uống đồ uống hình ảnh. Lúc trước tỷ tỷ, trong xương liền rõ ràng lộ ra một loại rất yên tĩnh trạng thái. Hiện tại tỷ tỷ, dù cho nhìn rất tiến tĩnh, trên thực tế chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nàng không như trong tưởng tượng yên tĩnh. Phảng phất, nàng tới đây cái thế giới không đến bao lâu, vẫn luôn tại hướng tới cái này thế giới, hiếu kỳ trên thế giới này mỗi loại đồ vật. Nhưng sợ bị người phát hiện cái gì, một mực nhẫn mại chính mình tính tình. Đây là vì cái gì đây biến hóa dạng này lớn tỷ tỷ Đường Chu đột nhiên trừng lớn mắt, nghĩ đến một cái tuyệt đối không có khả năng khả năng. Khả năng này, căn bản là không có cách dùng khoa học đến giải thích, hắn lẽ ra không nên dạng này hoài nghi, thế nhưng là, đập nước một khi mở ra, liền không có cách nào thu hồi lại. Đường Chu trái tim thẳng thắn nhảy, nếu quả thật là hắn nghĩ như thế, tỷ tỷ này không phải tỷ tỷ, vậy hắn chân chính tỷ tỷ đi nơi nào nghĩ đến cái kia đáng sợ khả năng. Đường Chu trước mắt một cái lảo đảo ngã chồng vó xuống. A Chu, ngươi làm sao? Đường Quả thanh âm khẩn trương vang lên. Sắc mặt lại rất bình tĩnh, chỉ là Đường Chu nhìn không thấy, bởi vì nghĩ đến chân tướng khả năng, hắn một cái kích động hai mắt biến thành màu đen, hiện tại cả người đều làm ngộng. Đường Quả đành phải gọi tới nơi xa chạy tới bảo tiêu, để bọn hắn tới hỗ trợ đem Đường Chu đưa đi bệnh viện. Hệ thống, túc chủ đại đại, đứa nhỏ này cu nở dê quá không kinh hãi. Nữ chính tại hắn trong suy nghĩ rất trọng yếu, đột nhiên suy đoán ra bản thân trọng yếu nhất người, khả năng kinh lịch sự tình. Hắn làm sao chịu được? Dạng này a, thật là làm khó đứa nhỏ này. Thống tử a, ta tại sao không có theo ngươi trong giọng nói, nghe được đồng tình ý tứ, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy hắn đáng đời đâu mặc dù đứa nhỏ này tâm địa không xấu, nhưng đứng tại nguyên chủ lập trường đến nói, Đường Chu còn là đối lập mới. Chuyện này nói như thế nào đây, liền là lập trường vấn đề. Ăn đau khổ cu nở dê tốt, ngày tháng sau đó liền tốt qua.